Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. 272, năm đêm quái đàm khi 6. Xem ta làm gì, các ngươi nhưng thật ra nói chuyện à. Có thể ngồi địa phương hữu hạn. Trần Tư đứng ở bên cạnh máy tính bàn sườn. Nguyễn Kiều ngồi ở ghế trên. Dư lại mấy cái đại nam nhân tễ ở một chương tiểu mép giường duyên. Thoạt nhìn hình ảnh có chút buồn cười, Ngô Thủy Phong thật không có cùng bọn họ cùng nhau ngồi ở trên giường, trực tiếp ở trong phòng tìm điểm đồ vật lót ngồi ở trên mặt đất. Một đôi mắt nhìn chằm chằm người vệ sinh, hiển nhiên còn đối phía trước Trình Đại Vãn một ít hành vi cảm thấy tức giận, ngươi để cho người khác nói. Chính mình như thế nào không nói, Tôn Đào nhỏ giọng nói thầm một câu. Nhìn đến bên cạnh Ngô Trấn truyền đến con mắt hình viên đạn. Lại câm miệng, thời gian hữu hạn, nhưng người ký ức giống như biển rộng, cả đời gặp qua người nhiều đếm không xuể, không có bất luận cái gì manh mối cùng nhắc nhở, liền phải bọn họ hồi ức vừa rồi nhìn đến cùng cái kia quỷ tiểu hài tử có quan hệ đồ vật. Thật sự là khó khăn, liên tính là đã từng rất quen thuộc người. Theo thời gian trôi đi, cũng sẽ quên bọn họ bộ dạng cùng tên, hiện tại. Còn có ai có thể nhớ lại tới tiểu học thời điểm đại bộ phận đồng học tên? Kia quỷ ở theo dõi thượng mặt chỉ là chợt lóe mà qua. Có người thậm chí không có thấy rõ, mặc dù là thấy rõ. Như vậy khủng bố vặn vẹo. Lại hư thối mạt, ai có thể tưởng lên ở nơi nào gặp qua, mà Nguyễn Kiều lời nói. Làm cho bọn họ bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khởi lên tiếng nội dung tới, cái gì cũng không nói. Tuyệt đối sẽ bị liệt vào số một hoài nghi đối tượng. Nếu là nói dối, liền càng dễ dàng bị trở thành trong lòng có quỷ, người đáng chết cho nên nói cái gì. Nói nhiều ít, mỗi người đều thực cẩn thận, thịt thịt thịt quỷ. Quỷ tới, Trình Đại Vãn bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ mà nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện gõ thanh âm đến từ trong phòng, là cái kia lớn lên rất xinh đẹp lại làm hắn cảm giác có chút nguy hiểm nữ hài. Chính không chút để ý dùng ngón tay gõ mặt bàn, làm ta sợ muốn chết, Tôn Đào nhẹ nhàng thở ra. Theo sau liền có chút phẫn nộ, người này cũng quá dọa người, có ý thứ gì à? Tiểu cô nương. Không phải ta nói ngươi, ngươi lớn lên đẹp, nhưng là cũng không thể như vậy làm đi. An tĩnh trong phòng, bảy người, chỉ có đỉnh đầu đồng hồ phát ra tí tách thanh âm. Mà Nguyễn Kiều bỗng nhiên xuất hiện gõ thanh, làm ở đây người bản năng nghĩ tới ở màu đỏ trong phòng thấy cái kia phim kinh dị tử, Nguyễn Kiều. Buông ra tay, sờ sờ trên bàn đóng lại máy tính. Xin lỗi, làn đạn, trầm mặc ít lời Đông Phương Diệu. Ha ha ha ha làm ta nhớ tới kéo dài trang quỷ lần đó làn đạn. Ly Thương, người như thế nào dọa người đâu SSSS làn đạn. Du rượu, cảm giác không giống như là vô tình. Kéo dài là cố ý thử đi bảy người phòng phát sóng trực tiếp đều không giống nhau. Nhưng bắt đầu đến bây giờ tới nay, mặt khác phòng phát sóng trực tiếp cũng chưa người nào khí, chủ yếu là bởi vì Nguyễn Kiều lại thông. Mình lại xinh đẹp, có xinh đẹp muội tử phát sóng trực tiếp thị giác không xem. Đi xem kia mấy nam nhân, xác thật là không có lý do gì, bởi vậy, những người khác phòng phát sóng trực tiếp người xem đều là ra ra vào vào người qua đường. Lên tiếng rất ít, nhưng thật ra Nguyễn Kiều phòng phát sóng trực tiếp, nàng phát sóng trực tiếp tin tức truyền ra đi lúc sau. Fan nghe tiếng mà đến. Thực mau liền đem phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ trên đỉnh ngôi cao đệ nhất người quan sát cũng. Càng ngày càng nhiều, làn đạn người xem số lượng còn ở gia tăng, những người khác hoặc là chính là. Xem không hiểu làn đạn thứ này, bằng không chính là làn đạn thưa thớt, đều là chút vô ý nghĩa làn đạn, Nguyễn Kiều làn đạn nhiều nhất. Trong đó có không ít phân tích loại, nàng xác thật là cố ý thử tất cả mọi người ở hồi ức chính mình. Cùng chuyện này liên hệ, mà nhất người đáng chết nhất định suy nghĩ biện pháp bện một sơ hở nhỏ nhất nói dối. Ở hơn nữa thời gian áp lực, mọi người tinh thần đều độ cao căng chặt lúc này một chút rất nhỏ động tĩnh. Đều có thể thử ra rất nhiều đồ vật hai hào thanh khiết công trình Đại Vãn phản ứng lớn nhất. kỹ thuật diễn cũng không quá hành bộ dáng. Tưởng cái gì đều viết ở trên mặt, vừa rồi kia vài cái, liền kém đem, lòng ta có quỷ, mấy chữ này viết ở trên mặt, bọn họ cũng không biết quái đàm cùng. Phiến tự ý tứ là cái gì? Nhưng là người vệ sinh lại có thể nói ra quỷ tới lấy mạng, nói tới. Hắn nhất định biết điểm cái gì, sáu hào tôn đào lại gây lại luôn. Ở vừa rồi ở chung giữa, cũng có thể nhìn ra tính cách khiếp nhược, nhưng vừa rồi cư nhiên khó được đối nàng nói lời nói nặng, loại này phản ứng. Càng như là, bị chọc tới rồi nào đó không thể cáo người bí mật. Lúc sau phát hiện là trò đùa dai, mới sinh ra tức giận, Trần Tư Ly nàng tương đối gần. Trước tiên xem chính là Nguyễn Kiều bên này. Nói thật, nàng cảm thấy Trần Tư cùng chuyện này quan hệ không phải rất lớn, màu đỏ phòng máy tính phiến tử chỉ. Xuất hiện quá ba cái người sống, một nữ nhân, một cái ở tại cách vách nháo quỷ phòng táo bạo nam nhân. Còn có một cái không biết giới tính kẻ rình coi, cũng chính là hiện tại cái này, phòng chủ nhân, nói cách khác. Không thể hoàn toàn bài trừ nữ tính là đêm nay, nhất người đáng chết khả năng, nhưng là... Nguyễn Kiều vẫn như cũ cảm thấy cái kia thấy không rõ mặt cách vách nam nhân khả năng tính lớn. Nhất theo dõi cách vách người cố nhiên không đúng, nó xâm nhập người khác không gian, nhưng là nếu nó là hung thủ, sẽ không biết cách vách đã xảy ra sự tình gì. Còn đi cách vách gõ cửa, hoặc là hung thủ là cách vách nam nhân, hoặc là chính là có người khác ở kia gian trong phòng giết người, không thể trông mặt mà bắt hình. Dòng, ai cũng không biết máy tính hình ảnh là thời gian kia đoạn. Có lẽ phát sinh ở ngày hôm qua, có lẽ ở vài thập niên trước, lúc ấy ở đây mỗi người là bộ dáng gì, ai cũng nói không rõ, Ngô Trấn cùng Vương Núi Xa phản ứng đều là tương đồng. Bọn họ trước tiên cũng liên tưởng đến trong máy tính thấy nội dung. Ánh mắt nháy mắt dừng ở kia mặt trên tường, chờ phát hiện thanh âm nơi phát ra không đúng. Mới quay đầu lại xem nàng, mà một hào Ngô Thủy Phong cùng Trần Tư giống nhau. Trực tiếp nhìn về phía Nguyễn Kiều, hắn kia trương ngăm đen trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình. Nhưng là trong mắt hiển nhiên cũng có vài phần không kiên nhẫn, người vệ sinh lời nói nhưng thật ra. Cho Nguyễn Kiều một cái ý nghĩ, oán quỷ lấy mạng. Nhất người đáng chết này hai cái từ ngữ thiên nhiên mang theo một loại liên hệ có quỷ. Liền có người chết, đột tử người, luôn có nguyên nhân, như vậy làm cho đối phương tử vong người. Tự nhiên chính là nhất người đáng chết, cũng chính là hung thủ, này không phải một cái đơn giản quái đàm trò chơi. Mà là một lần chân thật thế giới kịch bản sát, mỗi người cầm chính mình nhân sinh kịch bản. Bởi vì nào đó nguyên nhân bị bắt tụ tập ở một chỗ, ở tử vong dưới áp lực. Không thể không tìm ra oán quỷ xuất hiện nguyên nhân, còn có tìm được làm cho này hết thảy hung thủ, ở mở màn ký ức giữa. Nguyễn Kiều thấy ba cái tiểu hài tử, nàng chính mình là một cái, còn có một cái nam hài cùng nữ hài, cùng với kia chiếc xe hơi chủ nhân nhất định là hài tử quen thuộc người, nam hài trên đường. Liền không có ở lên xe, mà hai cái nữ hài ở trên xe ngủ. Cũng không còn có kế tiếp, ngay sau đó, chính là màu đỏ phòng trong máy tính phim nhựa nhắc nhở. Cách vách xuất hiện oán quỷ nữ hài, kỳ quái chính là, vì cái gì cách vách chỉ có một nữ hài quỷ hồn. Lúc ấy trên xe một cái khác nữ hài, đi nơi nào, người bị hại rốt cuộc là ai, hung thủ là ai, nhất người đáng chết, lại là ai, Nguyễn Kiều ngày thường gặp qua tiểu hài tử nhiều đi. Có đôi khi ở trên đường gặp thoáng qua, căn bản sẽ không có cái gì ấn tượng hiện tại. Bọn họ yêu cầu một cái đột phá khẩu, ta muốn hỏi một chút một hào, Trần Tư trước Nguyễn Kiều một. Bước mở miệng, ngươi vừa rồi nói cái gì oán quỷ lấy mạng, ngươi như thế nào biết là lấy mạng, lại vì cái gì như vậy sợ hãi. Ngươi có phải hay không nhận thức trong máy tính cái kia tiểu hài tử, một hào. Hỏi ngươi đâu? Ngô Trấn thấy Trình Đại Vãn không có phản ứng, hô một tiếng, Trình Đại Vãn mờ mịt a, một tiếng. Ta là một hào, ta nhìn lão nhân đầu óc chính là không hảo xử, ngồi dưới đất Ngô Thủy Phong hừ lạnh một tiếng. Trách không được chỉ có thể cùng rác rưởi làm bạn, Trình Đại Vãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái, đừng lãng phí thời gian, Trần Tư thúc giục ta. Ta, Trần Tư thấy hắn nửa ngày nói không rõ. Lại cảnh cáo một lần, ngươi có thể nói chính mình cái gì cũng không biết, nhưng là ta sẽ ưu tiên đem ngươi liệt vào, nhất người đáng chết quả nhiên. Này nhất chiêu đối Trình Đại Muộn nói rất hữu dụng, hắn đầu lưỡi lập tức liền loát thẳng. Ta khả năng nhận thức cái kia quỷ hoa, ngươi không nói sớm. Ngô Chấn Đằng đứng lên, hảo, đừng đánh gãy hắn, Trần Tư nhíu mày, muốn tại như vậy chậm trễ đi xuống. Khi nào có thể nói xong, những người khác cũng đều nghĩ tới thời gian áp lực điểm này. Nhắm lại miệng chờ Trình Đại Vãn nói chuyện ta cũng là đoán mò. Bởi vì cái kia trong máy tính cái kia mặt quỷ cùng cái kia tiểu hài tử rất giống, Trình Đại Vãn. Nói rất chậm, hiển nhiên tìm từ phương diện năng lực không đủ. Ta phụ trách đường phố tương đối tán. Có đôi khi sẽ tới mấy hộ dân cư phía trước kia một mảnh dân cư đều là cùng cái gia tộc người trụ. Ta là thượng chu lần đầu tiên điều qua đi, cũng liền gặp qua kia gia hài tử một hai lần. Những người khác không quá nhận thức, Trình Đại Vãn thanh âm ở trong phòng có vẻ thực rõ ràng. Kia người nhà họ Trương, đối, kia phiến hẳn là đều cái này họ, nhà bọn họ hài tử rất nhiều, có một cái nam hài, còn có hai cái tiểu nữ hài, thường xuyên ở bên ngoài đất trống phía trước chơi, đều là tuổi bộ dáng, lòng nữ thanh âm vang lên. Kia không phải cùng ngươi thấy hình ảnh giống nhau, Nguyễn Kiều. Hơn phân nửa chính là này ba cái hài tử trong đó một cái, Ngô Thủy Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi như thế nào đối nhân gia tình huống như vậy hiểu biết? Ngươi có phải hay không sớm theo dõi nhân gia hài tử, Trình Đại Vãn vội vàng phủ nhận. Không đúng không đúng, ta nhớ thương nhà bọn họ hài tử làm gì? Ta đối bọn họ ký ức khắc sâu là bởi vì nhà bọn họ bài thủy có vấn đề. Hình như là cùng hàng xóm chi gian kiến phòng không quy hoạch hảo. Hai tử ra ra mỗi ngày gác kia cùng hàng xóm cãi nhau đâu. Sau đó bài thủy có vấn đề. Ta mỗi lần quét thức kia phụ cận đều đặc biệt phiền toái. Người như vậy vừa nói ta giống như đã biết, có phải hay không lão Trương đầu. Ngô Chấn vỗ đùi, con của hắn ở ta công ty đi làm. Ta cũng không biết nói sao. Mấy ngày nay hắn tinh thần không tốt, điền sai rồi rất nhiều lần bảng biểu, ta còn đem người kéo vào văn phòng mắng một đốn, Ngô Chấn nghĩ nghĩ. Ta nhớ rõ cùng bọn họ nháo kia ra cùng bọn họ cũng là thân thích đi. Lão Trương đầu đường huynh vẫn là đường đệ tới, liền tính là thân thích, này đề cập đến chính mình ích lợi, còn không phải nên xảo liền xảo kia cùng hai tử có cái gì quan hệ. Tổng sẽ không bởi vì phòng ở không tu hảo liền sát hài tử đi. Vương núi xa nhíu mày, ngắt lời nói, vẫn là trước nói hài tử sự tình. Ngươi còn biết cái gì, Trình Đại Vãn rụt rụt cổ. Không có, kia ra một cái nam hài, một cái nữ hài nghe nói là nam hài mẹ kế sinh, còn có một cái nữ hài cũng cùng bọn họ thường xuyên cùng nhau chơi. Chính là nam hài đường tỷ ta biết đến chính là như vậy điểm. Ta xem kia trên màn hình nữ hài như là nhà bọn họ kia hai cái nữ hài trong đó một cái, Ngô Chấn. Vuốt bụng suy nghĩ sẽ, ta biết nhà bọn họ hài tử tên gọi là gì. Nam hài kêu Trương Tiểu Lâm, nữ đích xác thật là mẹ kế mang đến, kêu Lưu Cần, còn có cái nữ hài gọi là gì ta liền nhớ không rõ, bởi vì là mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình. Ngô Chấn còn có thể nhớ rõ ràng, rốt cuộc công trình sự tình quan lúc sau diễn tấu sẽ. Còn có bọn họ công ty danh dự, cho nên hắn nhiều thượng điểm tâm mơ siêu ta biết, Vương Núi Xa nói. Ta mấy ngày nay ứng thành phố B một cái tiểu học mới. Đi cho bọn hắn một cái ban hài tử thượng một vòng miễn phí dương cầm khóa. Kia hai cái nữ hài là thích nhất dương cầm. Tới hỏi qua ta rất nhiều vấn đề, một cái kêu Lưu Cần. Một cái kêu Trương Tiểu Hoa, Nguyễn Kiều nghiêng người tới gần Trần Tư bên tai. Hỏi, ngươi còn nhớ rõ mở màn kia ba cái hài tử sao? Trần Tư có chút nghi hoặc, ba cái, trong máy tính cách vách không phải chỉ có một hài tử sao? Nguyễn Kiều lắc đầu, không có việc gì, chẳng lẽ Trần Tư bọn họ không có nàng mở đầu thấy cái kia hình ảnh. Đúng rồi, người vệ sinh nói qua, sau khi hôn mê tỉnh lại, liền ở một cái màu đỏ trong phòng, bọn họ không có nàng thấy kia đoạn hình ảnh, làn đạn. Miêu đại nhân, người bị hại đại khái chính là hai cái nữ hài trong đó một cái đi làn đạn. Lười ơi, cho nên nhất người đáng chết, là chỉ hung thủ, làn đạn, Trình Tuyết Sắc, hung thủ tại đây trong đó. Xem ra chúng ta điểm giống nhau, chính là đều nhận thức Trương gia này ba cái hài tử hoặc là Trương gia, Vương núi xa nhìn về phía. Những người khác, các ngươi biết cái gì? Nếu không phải hung thủ, ta cảm thấy không cần phải giấu giếm Mơ Siêu, Ngô Thủy Phong cười lạnh một tiếng. Kia muốn nói như vậy, ta cũng nhớ tới không ít chuyện. Nói ra, sợ là có người muốn luống cuống, ngươi có quan trọng manh mối. Vương núi xa hỏi, đương nhiên, Ngô Thủy Phong nhìn Trình Đại Vãn. Ta có thiên từ Trương gia bên kia đi ngang qua, thấy có mấy cái hài tử ở hướng tới một cái người vệ sinh nhổ nước miếng. Ném cục đá, hắn cười lạnh một tiếng. Lúc ấy ta không thấy được chính diện, không biết là ai, hiện tại xem ra, vừa xem hiểu ngay, đừng nhìn có người mặt ngoài trung thực. Trên thực tế so với ai khác đều ác độc, bởi vì một chút việc nhỏ, tùy thời trả thù giết người, cũng không phải không có khả năng, hắn không đề danh tự. Nhưng là động tác cùng nội dung, đều chỉ hướng về phía hai hào Trình Đại Vãn cũng ngốc. Ngươi nói bậy, ngươi thấy căn bản không phải ta, ta cùng Trương kia không có xung đột, Ngô Thủy Phong sau này một năm, dựa vào ngăn tủ thượng, ai biết được, ngươi nói không có liền không có. Ta dù sao là đem chính mình biết đến nói ra, đến nỗi tin hay không liền tùy các ngươi, đừng đến lúc đó đã chọn sai người. Trách ta không có nói, hắn hừ một tiếng, ta biết như vậy trực tiếp sự tình nói ra, các ngươi sẽ không tin ta, còn sẽ đồng tình cái này xuẩn lão nhân, cảm thấy ta là ở trả thù, nhưng là vừa rồi hắn làm những cái đó sự tình, các ngươi còn cảm thấy hắn chỉ là một cái túng hóa sao? Ta không có, Trình Đại Vãn nhìn những người khác, hoảng loạn giải thích, các ngươi phải tin tưởng ta. Ta không có giết người. Ta không có giết cái kia nữ oa. Không ai nói ngươi giết người. Ngươi kích động như vậy, Ngô Thủy Phong một mở miệng liền rất chí mạng. Có phải hay không trong lòng có quỷ? Hảo hảo, tiếp theo cái nói đi, Vương núi xa đánh gãy hai người, ta không có giết người. Không phải ta giết, Trình Đại Vãn sắc mặt trắng bệch ngồi trở lại tại chỗ. Tôn Đào ghét bỏ hướng phía sau di di. Né tránh hắn trên người xú vị, Trình Đại Vãn trong miệng lẩm bẩm thanh âm trừ bỏ Nguyễn Kiều. Đại khái không ai có thể nghe rõ. Ngươi đừng tới tìm ta. Không phải ta giết ngươi. Ngươi đi tìm nên tìm người. Ngươi buông tha ta. Đừng giết ta. Đừng tìm ta. Hắn bộ dáng này, thật sự là không có gì thuyết phục lực làn đạn. Mà pháp thiếu nữ Sơn Nai Tử. Đệ nhất vãn khó khăn hẳn là sẽ không rất cao đi làn đạn. Ăn vụng ác mộng miêu. Người vệ sinh biểu hiện cũng quá rõ ràng làn đạn. Đi xuống thần đàn cầu. Liên tính không phải hắn. Khẳng định cũng biết cái gì Trần Tư theo sát nói. Ta nhận thức Trương gia. Là cha mẹ ta bằng hữu. Nhưng là theo ta được biết. Nhà bọn họ không có gì kẻ thù. Tôn Đào cũng sợ hãi rụt rè gật đầu. Ta cũng nhìn thấy quá này ba cái tiểu hài tử, bọn họ quan hệ thực hảo, nhưng là ta không quen biết bọn họ kia ra, cũng không biết này mấy cái hài tử kêu gì. Ta quá vô tội, những người khác ánh mắt nháy mắt tụ tập ở trên mặt hắn, phẳng phất lại nói. Ngươi còn như vậy cấp chính mình tẩy trắng thức lên tiếng chúng ta liền phải đem ngươi tập thể. Phiếu đi ra ngoài, Tôn Đào không dám nói tiếp nữa, Nguyễn Kiều hồi ức một chút. Ta hẳn là không quen biết này mấy cái hài tử, cũng không quen biết Trương gia, bất quá, ta giống như gặp qua Ngô Trấn, nàng quay đầu nhìn về phía bụng bia Tây Trang nam nhân. Ở cảnh sát cục, đúng không? Ngô Trấn sắc mặt có chút khó coi, Nguyễn Kiều nói đem chính mình viết so Tôn Đào còn sạch sẽ. Nếu không phải lúc sau đưa ra Ngô Trấn tên, chỉ sợ nàng liền phải bị cho rằng là ở giấu giếm cái gì, nhưng Trần Tư cảm thấy nàng không giống như là ở nói dối, bởi vì phía trước làm không cần giấu giếm, nếu không liền sẽ bị liệt vào lớn nhất hoài nghi đối tượng người chính là nàng, biết rõ như vậy đạo lý, còn nói như vậy, nếu nàng là nhất người đáng chết, liền tính là biên cũng muốn biên một cái gặp qua lấy cớ ra tới cảnh sát cục. Vương Núi Xa hỏi, người đi cảnh sát cục làm cái gì? Nếu không phải Nguyễn Kiều Trí nhớ hảo, chỉ sợ đều nhớ không nổi kia sự kiện phía trước nàng ra cửa. Ở xe điện ngầm gặp được một cái mang theo u linh mặt nạ nam nhân ở xe điện ngầm tập kích. Sau lại mới biết được là Cách Lỗ Khắp phái người đi ám sát nàng. Mục đích chính là vì diệt trừ đối thủ cạnh tranh lực lượng vật chứa, nhưng là lúc ấy Nguyễn Kiều không biết, nàng cuối cùng không bị thương, mặt nạ nam ở ma thần dưới sự trợ giúp cũng thành công đào tẩu. Không có bị bắt lấy, rồi sau đó mặt đi cảnh sát cục phối hợp làm khẩu cung thời điểm. Nàng chính là ở lúc ấy, ở cục cảnh sát hành lang nhìn thấy Ngô Trấn, lúc ấy. Ngô Trấn phỏng chừng không có chú ý tới nàng, Nguyễn Kiều hỏi lại. Ta nhưng thật ra muốn biết, năm hào ngươi đi nơi đó làm cái gì? Vẫn là nói, ngươi cùng sự tình gì có quan hệ? Ngô Trấn sắc mặt không quá đẹp, hiển nhiên không phải thực nguyện ý trả lời vấn đề này, liền ở ngay lúc này. Phòng đèn đằng một chút diệt một phút đồng hồ sau, quỷ tới, người vệ sinh thanh âm tuy muộn nhưng đến. Cứu mạng, quỷ hài tử tới, đừng tới đây, cầm miệng, là Ngô Thủy Phong thanh âm mơ siêu không? Ta có thể cảm nhận được nó tới gần hơi thở. Hảo lãnh, hảo băng, thứ gì đụng phải tay của ta? Trình Đại Vãn thanh âm cực kỳ hoảng sợ, đôi tay lung tung ở không trung huy đánh. Ta sờ đến ngạnh ngạnh đồ vật, còn có sền sệt máu. Không, quỷ dị an tĩnh lúc sau. Tôn Đào không thể nhịn được nữa thanh âm vang lên. Đó là ta hàm răng. Còn có, đem ngươi giơ tay cầm đi ra ngoài. Làn đạn, man man, làn đạn, lộ, SSSS nguyên bản thực hoảng sợ cốt truyện bỗng nhiên kỳ quái lên làn đạn. Mứt trái cây tiểu thất, cười chết ta, hư, Nguyễn Kiều thanh âm mơ siêu mọi người không dám động. Cũng không dám phát ra âm thanh, bọn họ còn không có có thể thích ứng đen nhánh phòng. Nhưng Nguyễn Kiều đã có thể thấy rõ đại khái hình dáng, đã qua đi hơn nửa giờ. Tuy rằng còn chưa tới 12 giờ. Nhưng là đồng hồ tí tách thanh âm, vẫn như cũ lệnh người sợ hãi, đặc biệt là trừ bỏ đồng hồ thanh âm ngoại. Cách vách còn truyền đến rõ ràng cọ sát thanh âm mơ siêu kém răng rắc sát ca thịch thịch thịch thứ gì. Ở gõ, đừng, tiểu cô nương đừng gõ. Ta sợ hãi, Tôn Đào đều phải khóc. Nguyễn Kiều bình tĩnh mà đáp lại nói. Đừng sợ, lần này không phải ta ở gõ Tôn Đào. Ngoặc kép chấm hỏi. Những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì ngươi nói những lời này về sau chúng ta càng sợ hãi a? Làn đạn, Mạc Sĩ Vận Hàn, ha ha ha ha tử vong an ủi làn đạn, rụt rè cùng lòng đỏ trứng tô. Những người khác, cầu ngài ngài vẫn là nhận là chính mình ở gõ đi QAQ làn đạn. Mây bay sơ, không hổ là kéo dài, an ủi người phương thức vẫn như cũ như vậy lệnh người bình tĩnh. Đầu chó hiện tại Tôn Đào đã bất chấp miệng dơ không dơ. Chỉ nghe thấy kia thùng thùng thanh âm, còn có không biết thứ gì cọ sát ca ca thanh. Hắn liền nổi lên một thân nổi da gà thanh âm kia như là thứ gì ở cọ sát nhớ tới phía trước ở màu đỏ. Phòng thấy hình ảnh, kia trương hư thối quỷ hoa mặt, thanh âm này lại như là thứ gì ở bò sát cọ sát thanh quỷ ở cách vách trên mặt tường bò động. Tưởng tượng đến loại này khả năng, hắn cả người đều không tốt, tâm mau nhảy ra cổ họng, liền ở ngay lúc này. Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một đạo u lam quang, vừa lúc đánh vào bên cạnh Trần Tư trên mặt ngồi ở trên giường cùng trên mặt đất người chợt vừa thấy. Xem qua đi, còn tưởng rằng cái bàn biên đứng một cái nữ quỷ, ha ha ha, cách vách quái thanh còn ở tiếp tục. Phẳng phất liền ở bọn họ bên tai, đặc biệt là ngồi ở ven tường Trình Đại Vãn. Sợ tới mức trực tiếp ghé vào trên mặt đất, hướng phía trước nhảy vài bước, ngẩng đầu, thấy một cái mảnh khảnh bóng dáng ngồi ở máy tính trước mặt. U lam sắc quang mang từ máy tính trên màn hình chiếu ra tới. Cấp phòng mang đến không nhiều lắm quang, tất cả mọi người ly tường rất xa, mà Nguyễn Kiều lại ngồi ở ghế trên, mở ra máy tính có mật mã, những người khác lực chú ý đều ở kia mặt trên tường. Sợ cách vách quỷ lại đây, mà Trần Tư còn không có thấy rõ ràng Nguyễn Kiều đưa vào con số. Máy tính liền mở ra, Nguyễn Kiều chi gian ở phiến tử liền thấy căn phòng này máy tính có thể hack. Theo dõi, chẳng qua vừa rồi còn ở cho nhau giao lưu giai đoạn. Nàng cũng không nhúc nhích máy tính, hiện tại nếu phiến tử khủng bố cốt truyện đã xảy ra. Như vậy theo dõi hẳn là cũng có thể xem xét, mật mã rất đơn giản. Nhắc nhở là một số tự, chỉ có một con số. Từ 09 đều thực dễ dàng thí ra tới, nhưng là đương nàng đưa vào một thời điểm. Biểu hiện mật mã sai lầm, chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu 3 lần sai lầm, máy tính sẽ tự động tỏa định đóng cửa, Nguyễn Kiều tự hỏi một chút. Đưa vào một cái khác con số, không nghĩ tới máy tính thật sự mở ra, Long Nữ. Người như thế nào sẽ nghĩ đến này con số, Nguyễn Kiều? Quan sát hiện tại không phải thảo luận mật mã thời điểm. Nàng cũng có vấn đề muốn hỏi ở đây người nào đó. Máy tính mật mã chỉ là làm nàng càng xác định trong lòng suy đoán mà thôi, những người khác không? Chú ý tới có mật mã, chờ đến Nguyễn Kiều mở ra máy tính thời điểm, cũng đều thò qua tới nhìn, trên màn hình máy tính chưa từng có nhiều ứng dụng. Tựa hồ bị xóa rớt, trên màn hình chỉ có một theo dõi hệ thống icon, Nguyễn Kiều click mở theo dõi hệ thống, phát hiện xuất hiện theo dõi hình ảnh là một cái vùng ngoại ô mặt đường. Giờ phút này đúng là đêm khuya, giao lộ có ngăn đón chiếc xe Trường Lan, chỉ có chờ xe lại đây thời điểm, Trường Lan mới có thể dâng lên, nàng nhìn mắt danh sách. Đại khái là vì phương tiện bọn họ thao tác, phía dưới chỉ xuất hiện một loạt lựa chọn cái nút 101 theo dõi, 401 theo dõi, 402 theo dõi, Nguyễn. Kiều điểm cái thứ nhất xuất hiện hình ảnh tựa hồ là một nữ nhân phòng. Từ bố cục, trang trí, vật phẩm còn có treo ở trên ban công quần áo có thể thấy được tới, đèn mở ra. Trong phòng một mảnh sáng ngời, nhưng là không có người, mà trên tường treo một nữ nhân ảnh chụp. Phóng rất lớn, như là nghệ thuật chiếu, diễm lệ son môi, đây là ai phòng? Trần Tư ở bên cạnh hỏi, Nguyễn Kiều, xem này tự tin tươi cười, là tám hào nữ nhân không sai, làn đạn. Là cẩu bồ câu, tám hào, mà kêu ta làn đạn, Huyền Anh, tạ mời, bắt đầu đã đóng máy làn đạn, cần tận hoan, số 8 ảnh chụp, có ý thứ gì, cái kia chết nữ nhân phòng như thế nào lại ở chỗ này mặt. Ngô Trấn đầy mặt nghi hoặc căn cứ trong máy tính cốt truyện tới xem, Trần Tư giải thích nói. Nữ nhân kia rất có thể là chủ nhà. Nói cách khác, nàng khẳng định là nhận thức ở tại này gian nhà ở người. Còn có cách vách nam nhân, nàng có chút đáng tiếc. Nếu nữ nhân kia không chết, chúng ta biết đến đồ vật sẽ càng nhiều, hiện tại nói những lời này có ích lợi gì? Còn không chạy nhanh nhìn xem mặt khác theo dõi. Ngô Thủy Phong nhìn mắt khanh khách truyền ra tiếng vang tường. Cả người run lên một chút, ánh mắt dừng ở theo dõi thượng, nhanh lên. Ta đảo muốn nhìn phía sau màn người có phải hay không còn có thể tìm cá nhân ở cách vách diễn quỷ. Nguyễn Kiều điểm 401 phòng, theo dõi hình ảnh cắt. Có thể thấy được tới, phòng này bố cục rất bình thường, nhưng là trong đó một cái khu vực giam khống. Tễ một đống người, ta dựa, đâu ra nhiều người như vậy. Ngô Trấn hoảng sợ, Trần Tư, ngoặc kép, nàng nói. Theo dõi đám kia người là chúng ta, Ngô Trấn định nhãn vừa thấy. Giống như còn thật là, hắn giơ tay, theo dõi người cũng giơ tay, Ngô Trấn xấu hổ sờ sờ bụng, một lâu là chủ nhà phòng theo dõi. Bốn lâu 401 là bọn họ nơi phòng, như vậy 402, chính là cách vách theo dõi hình ảnh lại một lần đổi mới, lúc này xuất hiện theo dõi hình ảnh. Cùng bọn họ phía trước ở màu đỏ trong phòng nhìn đến giống nhau như đúc cách vách một mảnh đen nhánh. Phòng khách bức màn khẩn lôi kéo, Ánh sáng nhạt từ bức màn thượng lộ ra tới, chiếu sáng lên hữu hạn không gian, càng nhiều địa phương, là một mảnh đen nhánh. Trình Đại Vãn bị này theo dõi hình ảnh sợ tới mức bỗng nhiên lui về phía sau. Vừa mới đụng tới vách tường, liền nghe thấy sau lưng truyền đến sát sát cọ sát thanh. Còn có thịch thịch thịch rất nhỏ động tĩnh, hắn phía sau lưng tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh chính. Là trước có khủng bố theo dõi, sau có quỷ hoa gõ tường. Hắn thật sự là không biết nên đi nơi nào trốn, những người khác nhìn chằm chằm theo dõi. Đôi mắt cũng không dám chớp một chút, liền sợ cùng trong máy tính người kia giống nhau. Chuyển cái lần đầu tới, theo dõi thượng liền dán một chương mặt quỷ, theo dõi còn có thanh âm. Khai âm lượng, hiện tại cũng phân không rõ ràng lắm, kia quỷ dị lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, là từ phía sau tường sau truyền đến, vẫn là từ trước mắt trong máy tính truyền đến, ha ha ha, một bóng người ở bức màn trước mặt chợt lóe. Mà qua, tới, làn đạn, 8 tháng 9 tháng, ta có trăm triệu điểm điểm sợ hãi làn đạn. Thần phú, sợ hãi sợ hãi sợ hãi sợ hãi làn đạn. Thịt dê cơm cháy, quỷ muốn xuất hiện sau cọ sát thanh âm càng ngày càng vang. Tích tích tác tác, phảng phất có người ở bên tai lời nói nhỏ nhẹ. Kêu khóc, nguyền rùa, sát sát sát sát sát. Theo dõi lập lòe một chút, bức màn bên ngoài nguồn sáng sáng ngời một ít. Phòng khách không có phía trước như vậy ám, miễn cưỡng có thể thấy rõ ra cụ hình dáng. Còn có một cái đưa lưng về phía theo dõi. Đứng ở trung gian tiểu hài tử, nó cúi đầu, một đôi tay ở trên cổ sờ soạng cái gì, một lát sau. Cặp kia trắng bệch tay nhỏ rốt cuộc từ trên cổ thả xuống dưới, nó xoay người. Vẫn như cũ là cúi đầu, cổ cùng thân thể thành 90 độ, chậm rãi đi bước một đến gần rồi camera theo dõi địa phương, sau đó. Nó liền biến mất ở theo dõi trong phạm vi, theo sát. Là bị phóng đại mấy lần. Đồ vật bỏ ở trên mặt tường tiếng vang, trước máy tính tất cả mọi người không dám hô hấp. Thậm chí hướng phía sau lui vài bước, cổ cũng ngửa ra sau. Muốn rời xa này đáng sợ theo dõi hình ảnh, làn đạn. Thường phàm, chiến thuật ngửa ra sau làn đạn. Kính đèn chim bay, chiến thuật lui lại làn đạn. Ung thư lười thời kỳ cuối. Chiến thuật triệt thoái phía so xì có Nguyễn Kiều. Vẫn như cũ ngồi ở ghế trên, tựa hồ một chút đều không sợ hãi, u lam chiếu sáng ở nàng trắng nõn trên. Mặt, còn có vẻ có chút thanh lãnh, theo sát, có thứ gì từ theo dõi phía dưới chậm rãi bò đi lên. Một chương trắng bệch mặt, đen nhánh trong mắt, hư thối làn da, xuất hiện ở theo dõi trong hình, tê tê. Nó trong miệng còn phát ra quỷ dị tiếng kêu, cạc cạc cạc cạc, phẳng phất cả người xương cốt đều ở. Đè ép vặn vẹo, phát ra lệnh nhân tâm giật mình tiếng vang, mà quỷ hoa đầu, cũng từ theo dõi hình ảnh giữa. Trực tiếp duỗi ra tới, làn đạn, tịch như mộc mộc, ngọa tào, muốn bò ra tới, làn đạn, cô thành mặt trời lạn, như vậy năng lượng cao sao? Làn đạn, mọc thành cụm đình kha hạ, này đặc hiệu thật sự hảo rất thật a, ta cũng có trăm triệu điểm sợ hãi Nguyễn Kiều nhìn nó vươn tới đầu. Quỷ hoa trên cổ treo màu xanh lục dây ni lông đã dừng ở bàn phím thượng. Vừa rồi nó tựa hồ chính là ở chảo thứ này, sau đó Nguyễn Kiều duỗi tay. Lòng bàn tay đặt ở đầu của nó đình, dùng một chút lực, liền đem quỷ hoa ấn trở về, những người khác, quỷ hoa, làn đạn, phấn nhi cùng thịt dê cơ quấy, này còn có thể nhét trở lại đi sao? Làn đạn, cố tiểu bác, tiểu bằng hữu. Ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi làn đạn, phi phi, ha ha ha ha ha, nơi này không thông. Quỷ hoa mở ra tràn đầy răng nhọn miệng phẫn nộ mà rít gào một tiếng. Sau đó cúi đầu lại hướng tới màn hình vọt lại đây. Nguyễn Kiều duỗi tay, lại cấp ấn trở về, nó lại toàn, nàng lại ấn, những người khác, chúng ta là ai, chúng ta ở đâu, nàng đang làm gì, hết chương.